Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, ma nữ. Bất quá đang lúc Yến Phong muốn có hành động thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Niếp Khuynh Thành mặc dù đang điên cuồng đáp lại, nhưng là híp lại hai mắt lại nhỏ xuống nước mắt trong suốt nhi. Yến Phong lập tức chấn động trong lòng. Nước mắt bên trên phản xạ đi ra quang mang, giống như một đạo lạnh lẽo thấu xương lợi kiếm, trực tiếp cắm vào sâu trong nội tâm của hắn, lập tức liền đem hắn tràn đầy hỏa đông kết, động tác cũng trở nên cứng ngắc. Nữ nhân trước mắt này gần như hoàn mỹ, không có người nam nhân nào không hy vọng có được nàng, nhưng là có được cùng được là hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể bảo đảm, hắn không cần bất luận cái gì cố gắng lập tức được trước mắt cái này gần như nữ nhân hoàn mỹ. Nhưng là giọt kia nước mắt cũng nói cho hắn, nếu như hắn hiện tại có được Niếp Khuynh Thành, khả năng liền vĩnh viễn đã mất đi có được cơ hội của nàng. Thôi, lão tử cũng quân tử một lần. Yến Phong cắn răng một cái, đem Niếp Khuynh Thành cưỡng ép kéo lên ngồi dưới đất, ngón tay nhanh như tia chớp ở trên người nàng liền chút. Niếp Khuynh Thành lập tức đình chỉ điên cuồng, thân thể biến cứng ngắc, yên tĩnh trở lại, giống như đã ngủ mê man một dạng. Móng tay nhẹ nhàng nơi cổ tay xẹt qua, đem chảy máu tươi vết thương khắc ở Niếp Khuynh Thành trên môi, uy nàng một chút máu của mình về sau. Yến Phong ngồi sau lưng nàng, đơn trưởng dán tại phía sau lưng nàng. Sau một lát, Niếp Khuynh Thành cái kia ngọc mày giống như da thịt bắt đầu phiếm hồng, chảy ra số lớn màu đỏ sậm vết mồ hôi, trọn vẹn nửa giờ về sau mới dừng lại. Trên mặt đất ngưng tụ lại một đoàn giống như máu tươi giống như nước đọng, mà Yến Phong trên người càng là mồ hôi chảy như chú thích, giống như là mới từ trong nước chui ra ngoài một dạng. Buông lỏng ra Niếp Khuynh Thành sau lưng đeo tay, Yến Phong toàn thân vô lực tê liệt trên mặt đất, thần sắc cực độ uể oải, nửa ngày mới lấy lại được sức. Mẹ, cái này tính là cái gì sự tình a? Nhìn xem đã mặc dù còn không có tỉnh dậy, nhưng là đã khôi phục bình thường Niếp Khuynh Thành, Yến Phong phiền muộn tới cực điểm. Dạng này cực phẩm nữ nhân chủ động đưa đến bên miệng nhi, hắn chẳng những không có ăn, ngược lại còn làm bản thân chân khí hao hết, thua thiệt lớn. Không được, nói cái gì cũng phải chiếm chút tiện nghi, bằng không cái kia không được oan đại đầu sao? Yến Phong lần nữa ngồi xuống, vô sỉ đem chính mình bàn tay heo ăn mặn lần nữa đưa tới. Tiện nghi có thể chiếm một điểm là một chút, loại cơ hội này cũng không nhiều. Coi hắn tay mới vừa đụng chạm lấy Niếp Khuynh Thành thời điểm, đột nhiên, Yến Phong cảm giác được thấy lạnh cả người, nhịn không được run rẩy một chút. Niếp Khuynh Thành hai mắt lúc này thế mà mở ra, trong mắt tràn ngập có thể giết người hàn khí. Yến Phong đại não lập tức ông một tiếng, như bị sét đánh, lập tức từ dưới đất nhảy. Mẹ, làm sao lúc này tỉnh? Cái kia, ách, kỳ thật, chúng ta cái gì cũng không làm. Thực, Yến Phong lắp bắp nửa ngày, mới đem lại nói thuận chuồn mất. Niếp Khuynh Thành cúi đầu, nhìn một chút dưới thân bãi kia màu đỏ vết mồ hôi, không nói gì, nhưng là toàn thân đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Yến Phong lập tức trợn tròn mắt. Mẹ, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Niếp Khuynh Thành không nói một lời, phi thường an tĩnh nhặt lên y phục của mình yên lặng mặc vào. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Yến Phong biết rõ, Niếp Khuynh Thành nói rõ chính là nhận định mình đã đem nàng cho cái kia cái gì. Yến Phong muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói. Mặc dù trong lòng ủy khuất ghê gớm, thế nhưng là bản thân sờ người ta thời điểm bị tại chỗ bắt lấy, nỗi oan ức này không cõng cũng phải cõng a. Cái kia cái gì, người trước chờ một chút, ta đi đem tiểu nha đầu kia cứu ra. Bản thân lớn quần cộc sớm đã bị Niếp Khuynh Thành xé rách. Yến Phong từ một tên trên người rút ra một đầu quần mặc trên người, giống đào mệnh chạy tựa như, đi vào cái kia phòng tối, còn bị trói chặt Tiêu Thấm Nhi gặp Yến Phong đến rồi, lập tức gần như nổi điên quát, vương bát đàn, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta giết ngươi. Yến Phong đang tại cực độ phiền muộn bên trong, không có tâm tình cùng với nàng nháo, lạnh mặt nói, im miệng, lại nhao nhao, ta liền đi thật, tùy tiện đám khốn kiếp kia xử lý như thế nào ngươi. Tiểu nha đầu nghe xong, lập tức giật nảy mình, không dám nói thêm nữa, nhưng còn là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Yến Phong, nộ khí khó tiêu, mang theo Tiêu Thấm Nhi đi ra bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh bên ngoài về sau, tiểu nha đầu ngây ngẩn cả người, nói, đây là có chuyện gì? Làm Yến Phong đem tình huống nói với nàng một lần. Đương nhiên, Niếp Khuynh Thành bị bỏ thuốc sự tình lại là không có nói. Vương Bát Đản lại đem chủ ý đánh vào bản tiểu thư trên đầu. Tiểu nha đầu nghe xong, lập tức hai mắt đều nhanh chừng phun ra lửa. Xông lên trước một cước thăm dò tại Lý Thành Ninh nửa người dưới. Yến Phong vội vàng ngăn lại nàng. Nói, bây giờ còn có một số chuyện cần hỏi hắn. Các loại hỏi xong ngươi lại trừng trị hắn cũng không muộn. Tiêu Thấm Nhi mặc dù điêu ngoa, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng vẫn là ngừng lại. Hung hãn nói, hừ, đợi chút nữa lại để cho ngươi nếm thử bổn tiểu thư lợi hại. Yến Phong vỗ nhẹ Lý Thành Ninh cổ, lập tức đem hắn đánh tỉnh. Tỉnh lại cũng cảm giác được nửa người dưới kịch liệt đau nhức vô cùng. Bưng bít lấy gào réo lên không ngừng. Mẹ, ngươi lại kêu một lần thử xem. Tin hay không lão tử trực tiếp cắt ngươi. Yến Phong bị nhao nhao phiền lòng. Bộc lộ ra lạnh lẽo dùng mình hai mắt nhìn thẳng Lý Thành Ninh. Lý Thành Ninh lập tức run rẩy một chút. Dọa đến vội vàng thành thành thật thật ngậm miệng lại. Chỉ là trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đau, nói, là ai sai xử ngươi làm như thế? Yến Phong hỏi. Lý gia mặc dù tại Hỗ Hải nhất định có thế lực, nhưng là cùng Tiêu gia so sánh, Tiêu gia là một con hổ, Lý gia nhiều lắm thì con thỏ, thậm chí ngay cả không bằng cái giám một cái. Hơn nữa từ Lý Thành Ninh trên tư liệu nhìn, hắn IQ cao vô cùng, tuyệt đối không phải một tên ngu ngốc, mượn hắn một cái lá gan cũng không dám xuống tay với Tiêu Thấm Nhi, bởi vì cái kia đơn thuần là muốn chết. Khả năng duy nhất chính là Lý Thành Ninh sau lưng có không e ngại Tiêu gia thế lực làm hậu thuẫn. Lý Thành Ninh tiếp xúc đến Yến Phong ánh mắt lạnh như băng. Một cỗ lương khí lập tức liền truyền khắp toàn thân. Dưới sự kinh hoàng căn bản khó mà kháng cự. Vội vàng nói, vâng vâng Dương gia, là Dương Thiếu Huy để cho ta làm như vậy. Đừng có giết ta a. Dương gia, Dương Thiếu Huy, Dương gia đại thiếu gia. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Hỗ Hải có tứ đại gia tộc. Theo thứ tự là Đỗ gia, Tần gia, Tiêu gia cùng Dương gia. Trong đó Đỗ gia, Tần gia đều có trăm năm lịch sử uy tín lâu năm gia tộc. Mà Tiêu gia cùng Dương gia lại là gần 50 năm mới quật khởi mới phát gia tộc. Muốn phát triển, nhất định phải đi qua một phen tranh đoạt. Đỗ gia cùng Tần gia tại Hỗ Hải thế lực thâm căn cố đế. Khó mà dung chuyển. Hai nhà sẽ không dễ dàng đi đụng vào ích lợi của bọn hắn. Một mực bình an vô sự. Chỉ có Tiêu, Dương, hai nhà mấy chục năm không ngừng minh tranh ám đấu. Toàn bộ Hỗ Hải, ai cũng biết Tiêu gia cùng Dương gia mặt cùng lòng không hợp. Niếp Khuynh Thành, bao quát Tiêu Thấm Nhi nghe xong. Lông mày đều nhíu lại. Biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo đạo lý mà nói. Hai nhà mặc dù một mực tại ám đấu bên trong, nhưng là từ chưa chạm qua đối phương ranh giới cuối cùng. Dương gia hiện tại dám động Tiêu Thấm Nhi, nhất định chính là tại đụng Tiêu Trấn Đông mệnh căn tử. Nhất định sẽ dẫn tới Tiêu gia điên cuồng trả thù. Chẳng lẽ Dương gia lần này muốn đối với Tiêu gia tiên chiến sao? Ta hiện tại đã cái gì nói cho ngươi biết? Có thể thả ta đi à? Lý Thành Ninh là tiêu chuẩn hoa hoa công tử ca. Quen sống trong nhung lụa rồi. Người bên cạnh toàn bộ chết kê thúc rồi. Trong lòng bây giờ sợ muốn chết. Không đợi Yến Phong mở miệng. Tiêu Thấm Nhi liền đã nổi trận lôi đình nói. Tính kế bản tiểu thư. Liền muốn đi. Lý Thành Ninh lập tức toàn thân run lên. Rất là e ngại Tiêu Thấm Nhi. Vội vàng nói. Thấm Nhi, là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta đi. Người để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Có lẽ người khác biết không rõ ràng Tiêu Thấm Nhi. Nhưng là hắn vì truy cầu Tiêu Thấm Nhi. Thế nhưng là trước đó đem Tiêu Thấm Nhi tính cách cho nắm rõ ràng rồi. Tiểu nha đầu này tâm địa không tính là dở. Nhiều nhất xem như điêu ngoa. Nhưng là nhí nha nhí nhảnh. Ý đồ xấu đặc biệt nhiều. Chỉnh bắt đầu người đến. Có thể xưng ác ma. Nếu ai rơi vào trong tay nàng. Coi như không chết cũng rơi lớp ra. Toàn bộ hỗ hải. Tất cả bị Tiêu đại tiểu thư chỉnh người. Vừa nhắc tới nàng. Không có không hai chân như nhũn ra. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi nhìn một chút tán loạn trên mặt đất màu lam viên thuốc nhỏ cùng bầy ở một. Bên máy quay phim, đột nhiên hai mắt sáng lên. Cười hắc hắc, nói, muốn ta thả ngươi đi cũng được. Lý Thành Ninh lập tức có một loại dự cảm bất tường. Cùng gặp quỷ giống như, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Ta đối với loại thuốc này đã sớm như sấm bên tai. Nhưng là chưa từng thấy biết uy lực của nó. Liền nhờ ngươi cho ta xem nhìn hiệu quả a. Tiêu Thấm Nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bảo bảo nhặt lên trên đất viên thuốc nhỏ, khoảng chừng 7-8 viên, trực tiếp đẩy ra Lý Thành Ninh miệng, toàn bộ nhét vào đi vào, nuốt vào dược hoàn về sau. Lý Thành Ninh sắc mặt biến xỏa bạch, loại thuốc này thế nhưng là dùng nhiều tiền lấy được, dược tính 10 phần, Tiêu Thấm Nhi vậy mà thoáng cái cho hắn ăn nhiều như vậy. Cái này cũng chưa tính, Tiêu Thấm Nhi lại chỉ nằm trên đất mấy người, nói, một lát cũng tìm không đến nhân vật nữ chính, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi biệt tử, mấy tên này mặc dù chủng loại không đúng, nhưng là không có cách nào ngươi trước hết tạm chấp nhận dùng một chút a. Lý Thành Ninh lập, tức ngược lại hít sâu một hơi, mẹ, cái gì gọi là tạm chấp nhận, đây chính là mấy nam nhân. Hơn nữa còn là mấy cái chết nam nhân. Nhưng là, hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều. Loại thuốc này dược hiệu vốn là phát tác rất nhanh. Hiện tại một mạch ăn nhiều như vậy. Lý trí lập tức liền bị tách ra. Tròng mắt đỏ lên. Cùng nổi điên dã thú giống như. Tiêu Thấm Nhi hết sức hưng phấn. Chạy đến những cái kia máy chụp hình bên cạnh. La lớn. Đồ lưu manh. Nhanh nhanh nhanh. Cái này phá máy móc lái như vậy. Tranh thủ thời gian mở ra cho ta. Ta đầy cái tân tấn đại đạo diễn tác phẩm đầu tay cũng không thể có không hoàn chỉnh địa phương. Nhìn xem Lý Thành Ninh đã bắt đầu xé rách những thi thể này quần áo. Yến Phong lập tức một trận ác hàn. Nổi da gà đều rơi đầy đất. Nhìn xem giống như là loay hoay đồ chơi một dạng loay hoay máy chụp hình Tiêu Thấm Nhi. Da đầu tóc thẳng tê dại. Mẹ! Tiểu nương bì này nhất định chính là một cái ma nữ. Nếu là rơi vào trong tay nàng thì còn đến đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.